Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 18 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191: Đồng bệnh tương liên. Làm người sống cần biết đủ, Lâm Tú sớm đã ngộ ra chân lý cuộc đời. Cuộc sống nào thuận buồm xuôi gió, thập toàn thập mỹ, nếu không có thể phản kháng, vậy không bằng nằm im hưởng thụ. Nếu hôn ước không được hủy bỏ thì thôi. Nếu hoàng đế đại hạ ép hắn cưới Trần Diên Diên nặng hơn 150 kg, vừa già vừa xấu, còn có ham mê đặc thù, Lâm Tú sẽ dẫn theo người nhà rời khỏi đại hạ, sau đó vùi đầu khổ tu, vài năm sau tạo phản cướp đoạt giang sơn quán, lại để cho 100 người phụ nữ vừa già vừa xấu làm nhục hắn một tháng, dùng cái này để mình trả thù. Nhưng mà trên thực tế, hắn sắp xếp hôn ước với Triệu Linh Quân, một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, năng lực dị thuật nghịch thiên, thiên phú cực cao. Chuyện này nhìn thế nào cũng là mình chiếm lợi, không lỗ rồi. Vì thế mà Lâm Tú chủ động an ủi vợ chồng bình an bá một phen. Cha, nương, hai người khổ sở cái gì vậy? Bệ hạ đã phái cao thủ âm thầm bảo vệ con, về sau không cần phải lo lắng có người ám sát. Như vậy hôn ước này đối với nhà của chúng ta là một chuyện tốt. Triệu cô nương cực kỳ ưu tú, đàn ông Dương Đô muốn cưới nàng có thể xếp hàng từ cửa Triệu gia cho tới cổng thành. Coi như là con chiếm lợi lớn rồi, vui vẻ còn không kịp. Bình an bá, hai vợ chồng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có lý. Bọn họ đến Triệu gia từ hôn, không phải cũng là vì lo lắng cho an toàn của Lâm Tú sao? Chỉ cần vấn đề này được giải quyết, chuyện hôn sự này đều là nhà mình chiếm lợi. Trong xe ngựa, Lâm Tú đưa hai bàn tay ra, nắm lấy tay của cha mẹ cười nói. Thật sự, hôn ước này không có thể hủy bỏ, trong lòng con còn thầm vui vẻ. Không biết cái người vợ chưa cưới kia của con bao giờ mới trở về, con còn muốn sớm thành thân với nàng đây. Một tia ưu sầu trong lòng của Chu Quân bởi vì câu nói này của Lâm Tú đã tan biến. Bà đưa tay dí trên trán của Lâm Tú một cái nói, lời này thật ra không sai, Linh Quân gả đến Lâm gia của chúng ta quả là phúc tám đời của nhà ngươi rồi. Trở lại Lâm phủ, sau khi mà tách ra khỏi cha mẹ, đi vào trong phòng của mình, nụ cười trên mặt của Lâm Tú dần dần biến mất, nhẹ giọng thở dài. Hôn nhân ở trong lòng hắn kỳ thật rất thần thánh và trang trọng. Hôn nhân theo cái nhìn của hắn là hai nam nữ yêu thương lẫn nhau, bị tình yêu hấp dẫn, cuối cùng muốn nắm tay của đối phương cả một đời, chứ không phải vì danh dự gia tộc cái gì đó, lại càng không phải là suy tính chính trị. Người như vậy Lâm Tú đời trước không có gặp được, đời này xem ra cũng không khác gì. Từ trước khi mãn xuyên qua, cuộc đời con trai Bình An Bá đã bị sắp xếp. Hắn muốn thay đổi nhưng mà lại hữu tâm vô lực. Trong đầu của Lâm Tú ngập tràn những cái suy nghĩ hỗn loạn, đi đến trước giường, ngã đầu xuống ngủ. Ngủ một giấc, Lâm Tú ra khỏi phòng, tinh thần tràn đầy. Nếu không có thể phản kháng, vậy chi bằng nằm im hưởng thụ. Đây là nguyên tắc sống của hắn. So với việc buồn khổ vì những cái chuyện không thể thay đổi, tốt nhất sớm học thích ứng đi. Nếu như mà đại tiểu thư của Triệu gia ngoại trừ thiên phú dị thuật trác tuyệt ra còn hiểu rõ tri thức lễ nghĩa, biết thông cảm quan tâm, cuộc sống hôn nhân hài hòa mỹ mãn, vậy hắn có gì để mà oán giận đâu. Nếu có thể giống như là cha mẹ, vậy hôn nhân cũng không phải là một chuyện gì đáng sợ. Hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy thôi. Sửa sang lại tâm trạng, Lâm Tú đi ra khỏi cửa, nhìn thấy cái lão ăn mày kia vẫn tựa vào góc tường, nhưng mà người bán hàng rong thay đổi kiểu làm ăn rồi. Hắn không có còn bán bánh rán mà bán nước trà. Bán nước trà là một chuyện cực kỳ đơn giản, một cái bếp lò nhỏ đốt than, bên trên đặt cái bình đồng, trong bình của nước nóng, có khách thì cho một nắm trà vào, đợi nước sôi là xong việc. Nếu ngay từ đầu hắn bán nước trà, Lâm Tú thật đúng là không có nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đối với thực lực của hai người, Lâm Tú đã có một chút hiểu biết. Lão ăn mày này là một vị thuật sư, thực lực không kém gì Linh Năm, nhưng mà cũng không có vượt qua quyền giai. Thực lực Linh Năm là quyền giai thượng cảnh, lão ăn mày hẳn là không có chênh lệch với nàng bao nhiêu. Mà người bán hàng rong cho Lâm Tú cảm giác mạnh hơn Tôn Giáo Tập và quán chủ của Tù Anh Quán, cũng hẳn là quyền giai thượng cảnh. Vô luận là vị thuật sư hay là võ giả, thậm chí là dị thú, địa giai đều là một đường ranh giới rất khó vượt qua. Địa giai trở lên được xưng là cao giai dị thuật sư, cao giai võ giả, cao giai dị thú. Địa giai trở xuống hết thảy đều là cấp thấp. Cân nhắc đến việc năng lực của lão giả này là thân thể quá thành màu vàng, thuộc về loại có thể đỡ đòn, có thể tấn công, mà sức chiến đấu của võ giả không có thể dùng lẽ thường suy xét. Có hai người này che chở, cho dù gặp phải cao thủ địa giai, bọn họ cũng có thể giúp cho Lâm Tú kéo dài một khoảng thời gian. Chương 192, Đồng Bệnh Tương Liên. Từ việc bố trí hai cái tên mật trinh này, có thể nhìn ra Hoàng đế Bệ Hạ rất để ý an toàn quán. Dù sao, Lâm Tú xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ rất đau đầu. Hôm nay, đi đến Triệu Phủ một chuyến, Lâm Tú càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực. Sở dĩ mà Triệu Linh Quân được coi trọng như thế là vì nàng ở tuổi 18 đã bước vào địa giai. Loại thiên phú này tại Dương Đô, thậm chí toàn bộ đại hạ đều là độc nhất vô nhị. Nếu như bây giờ Lâm Tú không phải thức tỉnh 2 lần mà là 5 lần, cho dù có phần hôn ước kia tồn tại, Hoàng đế Bệ Hạ cũng sẽ không có đồng ý với hôn nhân này. Hắn cần sự cân bằng, không phải là hai phái mạnh mẽ liên hợp. Dù vậy, Lâm Tú cũng muốn cố gắng tăng thực lực lên. Hiện tại, hắn còn quá mức nhỏ yếu đến mức không có thể làm chủ cuộc sống của bản thân. Nhỏ yếu đến mức, ngay cả hôn nhân đại sự cũng phải làm theo mong muốn của người khác. Hắn muốn một ngày nào đó có được thực lực mạnh hơn tất cả. Như vậy, ai cũng không có tư cách khoa tài múa chân với cuộc đời của hắn. Phủ Tần Dương. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến. Lâm Tú nhảy xuống từ trên xe ngựa, nói với hạ nhân trong cửa: làm phiền báo cho Tần Dương Điện Hạ, Lâm Tú có việc tìm. Bởi vì Tần Dương Điện Hạ không có bằng hữu, cho nên ngày thường Dương Phủ không có khách ghé thăm. Nhưng thấy cái vị công tử trẻ tuổi này khí chất bất phàm, người gác cổng vẫn cung kính khom người nói: mong quý khách chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Người gác cổng Phủ Tần Dương đi vào không lâu, Lý Bách Chương sắp bước ra, lộ vẻ mặt bất ngờ hỏi: Lâm huynh, sao mà ngươi lại tới đây? Lâm Tú thấy hắn không có định mời mình đi vào, nhìn trái nhìn phải hỏi: tìm ngươi ta có chuyện quan trọng rồi, có thể vào trong nói không? Lý Bách Chương do dự một chút sau đó nói: vào đi, vào thư phòng của ta nói chuyện. Phủ Tần Dương khí phái hơn tất cả phụ đệ mà Lâm Tú đã từng nhìn thấy. Ở Đông Thành, tất đất tất vàng mà chiếm cái diện tích cực lớn, giá trị không có thể đo lường. Đương nhiên, cái này là vì thân phận của hắn, phủ đệ của Thanh Dương, triều đình đã sớm có quy chế riêng. Chỉ riêng từ cửa phủ đến thư phòng của Lý Bách Chương, Lâm Tú đi xuyên qua 5 cánh cửa. Xem ra còn phải đi thêm vài cái nữa rồi. Cũng đã thấy được mấy chục người của Hồng Dương Phủ xuyên qua 1 cánh cửa nữa, bước chân Lâm Tú dừng lại. Hình như phía trước có chuyện gì đó xảy ra. Một tỳ nữ nằm úp trên đất, 2 gã người hầu cầm trong tay cây gậy liên tiếp đánh vào trên lưng của nàng. Tỳ nữ này ngậm chặt hàm răng, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rỉ ra trên trán, nhưng mà lại không dám kêu ra thành tiếng. Một cô gái mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ đoan trang, đứng ở phía trước, mặt lộ ra vẻ giận dữ. Tiện tỳ, ngươi có biết đó là đèn lưu ly bản cung thích nhất không? Bán người đi cũng không đủ mua một cái, thế mà bị ngươi lỡ tay đánh dở, hung hăng đánh nàng cho bản cung. Người này có bề ngoài rất đẹp, trên người từ trong ra ngoài đều tản ra vẻ quý phái. Nhưng bởi vì giờ phút này vẻ mặt tức giận quá mức dữ tợn, làm cho sự tôn quý nhiễm vài phần tàn độc. Lý Bách Dương mặt trầm như nước, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng mà vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc, thấp giọng nói: đủ rồi. Cô nàng kia nhìn thấy Lý Bách Dương giận dữ trên mặt, lập tức chuyển thành nụ cười, đi tới nói: điện hạ, tiện tỳ này làm dở cái đèn lưu ly nô tỳ thích nhất, nô tỳ mới cho người phạt nàng, nàng đã làm sai, đáng bị trừng phạt mà. Sắc mặt của Lý Bách Dương bình tĩnh thản nhiên nói: bảo bọn họ dừng tay, bổn dương và bằng hữu có chuyện quan trọng muốn trao đổi, đừng có làm ồn gây phiền cho chúng ta. Cô nàng kia hờ hững nhìn qua nữ tỳ trên mặt đất lạnh lùng nói, lần này điện hạ mở miệng nói giúp cho ngươi, bản cung tha ngươi một lần. Lần sau nếu mà tái phạm, bản cung nhất định không có tha thứ. Lý Bách Dương hít xong hơi nói, chúng ta đi. Lâm Tú nhìn Lý Bách Dương hỏi, vị vừa rồi là... Trong mắt của Lý Bách Dương hiện ra một tia mệt mỏi thật sâu, thấp giọng đáp, Tần Dương Phi. Lâm Tú trước kia đã từng hỏi Lý Bách Dương rằng hắn có hôn phối không? Lý Bách Dương nói không có. Hiện tại xem ra khi đó hắn chỉ là nói dối thôi. Lâm Tú không có hỏi hắn tại sao nói dối, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Hắn và Lý Bách Dương có chung suy nghĩ về một chuyện, đó là đánh giá một cô gái, quan trọng nhất là tâm hồn. Bằng không, mặc kệ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người no đủ, khí chất xuất chúng tới đâu, nếu mà tâm hồn xấu xí, bọn họ không có thèm liếc mắt nhìn thêm một lần. Chương 193, Đồng Bệnh Tương Liên. Cô nàng kia hiển nhiên chính là một người chỉ có được bề ngoài thôi. Dung mạo xinh đẹp, không có thể che giấu nội tâm ác độc của nàng. Lâm Tú không thích cái loại phụ nữ như vậy, Lý Bách Chương đương nhiên cũng sẽ không. Rốt cuộc Lâm Tú biết tại sao khi đó Lý Bách Chương ngồi bên bờ hồ nhìn về phía đôi tình lữ ân ái mà trong mắt lại không có giấu nổi phiền muộn. Người ta thường nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng. Thật ra là hôn nhân không có như ý sẽ gây tổn thương chẳng phân biệt nam nữ, chỉ là người đàn ông thường dễ dàng bị xem nhẹ mà thôi. Lâm Tú vỗ nhẹ bả vai của Lý Bách Chương không có nói gì. Đây là sự ăn ý giữa những người đàn ông. Lý Bách Chương cười cười nói, không có việc gì, ta đã sớm quen rồi. Hắn thở ra một hơi nói, không có nói chuyện này nữa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tú hỏi, còn nhớ rõ loại rượu lần trước mà ngươi khen ngon không? Nói tới việc này, ánh mắt của Lý Bách Chương sáng ngời hỏi, ngươi còn cái loại rượu ngươi đó sao? Lâm Tú đáp, tuy rằng hiện tại không có, nhưng mà ta đã nghiên cứu ra phương pháp sản xuất nó. Chỉ cần chúng ta muốn, loại rượu ngon này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Bách Chương nói, vậy ngươi mau ủ rượu đi. Từ cái lần trước uống rượu của ngươi, ta uống loại rượu nào cũng không còn cảm thấy có mùi vị nữa. Lâm Tú nói, ta tìm ngươi không phải là gì mời ngươi uống rượu, mà là rủ ngươi nhập bọn làm ăn. Nếu mà loại rượu tốt này như vậy, chúng ta tự mình mở mấy cái tử quán, chủ yếu bán loại rượu này, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, lập tức trả lời. Nói không sai, rượu này vừa xuất hiện, không có loại rượu nào ở trên thị trường có thể so sánh. Lợi nhuận nhất định rất nhiều, chẳng qua cái loại làm ăn nhất định kiếm lợi này, vì sao mà ngươi không tìm Triệu Gia mà lại tìm ta? Lâm Tú tìm Lý Bách Chương mà không phải là Triệu Gia, tất nhiên có lý do của mình. Đầu tiên, công việc này kiếm được rất nhiều lợi nhuận, cần phải có một gốc đại thụ đáng tin. Tuy rằng Triệu Gia cũng là quyền quý, nhưng mà khẳng định không thể lớn bằng cái gốc cây Phủ Tần Dương này. Nguyên nhân thứ hai là quan trọng nhất, Lâm Gia cùng với Triệu Gia tuy là thân gia, nhưng quan hệ hai nhà thật ra rất xấu hổ. Lâm Tú không có muốn dính dáng liên lụy càng sâu với bọn họ trong việc làm ăn. Những lời này đương nhiên không có khả năng nói cho Lý Bách Dương. Lâm Tú nhìn hắn ra vẻ giật mình. Ồ đúng nha, bây giờ ta mới nghĩ tới lần trước, ngươi nói chuyện với ta, ngay cả 1.000 lượng bạc cũng không có lấy ra được. Tuy ngươi là một trong số ít bằng hữu của ta, ta muốn cùng ngươi phát tài. Nhưng mà hiện tại nghe ngươi nói vậy, ta cảm thấy cái loại chuyện tốt này, vì sao mà không tìm nhạc phụ chứ? Đa tạ Lý Huynh nhắc nhở, ta lập tức rời đi, cáo từ. Hắn vừa mới xoay người, cổ tay đã bị cầm chặt rồi. Lý Bách Chương ngăn cản trước mặt của hắn, vội vàng nói, Lâm Huynh, dừng bước đi, ngươi không có hiểu được đâu. Trong chuyện làm ăn, rất kiên kỵ cái việc hợp tác với người có quan hệ quá thân mật. Đến lúc đó, nếu bởi vì bạc mà náo loạn với nhau, vậy chẳng phải là mất hết tình cảm sao? Lâm Tú cười hỏi, chẳng lẽ Lý Huynh không lo lắng, chúng ta đến lúc đó cũng bởi vì bạc mà không còn tình cảm sao? Lý Bách Chương mỉm cười, bạc đối với người như chúng ta chỉ là vật ngoài thân, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ tự rời khỏi. Thật ra trong lòng của Lâm Tú tin tưởng lời nói này của Lý Bách Chương, bởi vì hai người bọn họ không có theo đủ bạc. Bạc chỉ cần đủ tiêu là được rồi, lại nhiều hơn nữa chỉ là con số mà thôi. Hiển nhiên trước mặt của Lâm Tú không đủ bạc để tiêu. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lý Bách Chương thân là hoàng tử thế mà cũng thiếu tiền. Hắn nhìn Lý Bách Chương hỏi, ngươi là thân dương, đất phong lớn như vậy, thực ấp vô số, tại sao cũng thiếu tiền? Lý Bách Chương thở dài một tiếng nói, ngươi nói không sai, phủ Tần Dương không có thiếu bạc, nhưng mà ta mặc kệ cái chuyện này, chuyện trong ngoài Dương phủ đều là Dương Phi nắm trong tay. Lâm Tú đã hiểu được, thì ra tài chính Dương phủ không có do hắn nắm quyền. Nghe đến đó, hắn không khỏi có một chút đồng tình với Lý Bách Chương. Thân là hoàng tử, thân phận tôn quý bậc này, hôn nhân không có thể như ý, cưới một cô gái mình không thích, ngay cả tài chính cũng bị người khác khống chế. Lâm Tú bỗng nhiên cảm thấy so với Lý Bách Chương, hắn cũng không thê thảm lắm. Cùng là người lưu lạc chân trời, chỉ cần có người thảm hại hơn hắn, trong lòng sẽ càng cảm thấy dễ chịu hơn. Kết giao bằng hữu quả nhiên đáng giá. Nhưng mà rất nhanh, hắn đã ý thức được một vấn đề, nhìn Lý Bách Chương nghiêm nghị nói, ngươi hiểu bao nhiêu về Triệu Linh Quân? Lý Bách Chương lắc đầu nói, trước kia nàng tu hành ở bên ngoài, rất ít khi trở về Dương Đô. Ta và nàng chỉ mới gặp có vài lần thôi, không có hiểu nhiều về nàng. Mà ngươi hỏi để làm gì? Chương 194, đồng bệnh tương liên. Lâm Tú sầu lo đáp, ta lo lắng tình hình của nàng cũng thô bạo giống Tần Dương Phi, dục vọng khống chế quá mạnh, nếu nửa đời sau sống cùng một người phụ nữ như vậy, ta thà chết còn hơn đó. Lý Bách Chương đưa tay che cái miệng của hắn, cắn răng nói, đừng có nói nữa, đừng nói nữa. Ở cửa Dương phủ Tần Dương, Lý Bách Chương tự mình đưa tiễn Lâm Tú ra ngoài. Thật ra, trước ngày hôm nay, giao tình của hai người cũng không phải là rất sâu sắc. Đơn giản, hai công tử phong lưu, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hợp ý với nhau mà thôi. Bọn họ có yêu thích giống nhau, gu thẩm mỹ giống nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, hai người lại có một điểm giống nhau. Đồng bệnh tương liên. Hai người đều khát vọng một khu rừng rậm, kết quả lại đều thắt cổ tự tử trên một thân cây. Hôn nhân của Lý Bách Chương không được hạnh phúc. Lâm Tú không có ôm kỳ vọng gì đối với gia đình tương lai. Hai người đồng bệnh tương liên, rất nhanh đã thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu sắc rồi. Lý Bách Chương tuy là Tần Dương cao quý, nhưng tài chính Dương phủ lại bị Dương Phi nắm hết. Bởi vậy, tại cái thời điểm Lâm Tú rủ rê gia nhập, hắn hầu như cầu xin gia nhập. Đối với lần hợp tác này, hai người bước đầu đạt được nhận thức chung. Lâm Tú bỏ ra kỹ thuật, Lý Bách Chương bỏ ra nhân lực cùng với vật lực. Ban đầu, Lâm Tú vốn muốn hai bên chia lợi nhuận 50-50, nhưng mà Lý Bách Chương kiên trì để cho Lâm Tú lấy 60, còn hắn 40. Lâm Tú đành phải nghe theo hắn. Giai đoạn đầu, chỉ cần có 10 vạn lượng dùng để mua nguyên tinh, mau chóng tăng thực lực lên đến quyền giai. Còn Lý Bách Chương cần độc lập kinh tế, 4 phần tiền lời đủ để cho hắn tiêu rồi. Trở lại Lâm phủ, Lâm Tú phát hiện Triệu Linh Năm đang chờ hắn trong sân. Nhìn thấy hắn trở về, Triệu Linh Năm nhíu mày hỏi, ngươi chạy đi đâu vậy? Lỡ như gặp phải thích khách, làm sao bây giờ? Giọng nói của nàng tuy rằng có một chút gai gắt, nhưng mà lộ ra một sự quan tâm. Có một điều Lâm Tú hiểu hơn bất kỳ ai khác, có người quản là chuyện tốt, không có người quản chính là bi ai. Hắn đi lên phía trước giải thích, yên tâm, ta không có đi xa, hơn nữa còn có hai vị mật trinh đi theo, không có chuyện gì. Sắc mặt của Triệu Đinh Năm dịu xuống nói, đi, theo ta tu hành. Hai người đi tới dị thuộc diện, trên đường Triệu Linh Năm vẫn luôn giữ im lặng, tận cho đến khi vào căn phòng rét lạnh thuộc thiên tự diện mới nói, hiện tại tốt rồi, mặc kệ là người trước kia thật sự muốn từ hôn hay là giả vờ muốn từ hôn đều không có lui được. Lâm Tú an ủi, không lui được thì thôi, dù cái chuyện này ra sao ta không có chịu thiệt. Tuy đây là sự thật, nhưng mà nghe Lâm Tú nói vậy, Triệu Linh Năm vẫn có một chút không biết nói gì. Nàng nhìn Lâm Tú một cái, chỉ vào cái giường Huyền Băng nói, lên đi. Lâm Tú ngẩn ra một chút hỏi, ta tưởng mình tu hành bên cạnh chứ. Triệu Linh Nam nói, năng lực của ngươi đã thức tỉnh lần thứ hai, có thể tu hành trên giường băng này trong một thời gian ngắn. Sau khi ngươi lên, thử dẫn hàn khí của nó vào thân thể đi. Trong chuyện tu hành, Lâm Tú tín nhiệm Linh Năm vô điều kiện. Hắn cỡ dậy, ngồi xếp bằng trên giường quyền băng. Hàn khí từ phía dưới mông bốc lên, thấm vào tận xương tủy, làm choáng nhịn không được, rùng mình một cái. Hắn đoán không sai, cái giường này quả nhiên làm cho mông rất lạnh. Lâm Tú chỉ kiên trì thời gian một khắc thì đã xuống khỏi giường rồi. Tại đây tốc độ tu hành rất nhanh, tuy không có bằng trực tiếp hấp thụ nguyên tinh, nhưng mà so với bản thân tự tu hành nhanh hơn nhiều. Khó trách Linh Năm tuổi còn trẻ mà đã thức tỉnh 4 lần, hẳn là cũng có công lao rất lớn của cái giường quyền băng này. Chẳng qua Lâm Tú không có thể đi theo đường của nàng được. Dù sao nàng từ khi rất nhỏ năng lực đã thức tỉnh rồi, đến bây giờ mới thức tỉnh 4 lần. Nếu mà tu hành một cách bình thường, đợi Lâm Tú đạt được cảnh giới hiện tại của nàng, ít nhất cũng phải chờ 10 năm sau. Đối với hiện tại mà nói, nạp tiền mới là con đường đúng đắn. Lâm Tú đoán không sai, sau khi mà Linh Năm trở lại Dương Đô, hắn lại sống cuộc đời mỗi ngày bị ép khô tinh lực. Ngoại trừ tu hành thì là ngủ, càng không cần nhắc đến đi lê qua quyển nghe hát, hoặc là bồi dưỡng tình cảm với Tiết Ngân Nhi. Nhưng mà hiện tại bồi dưỡng tình cảm không có tác dụng gì. Dù sao năng lực phục chế của Lâm Tú đã đến số lượng giới hạn, tất cả đều phải chờ hắn đột phá tiếp, cũng cần hắn kiếm đủ 10 vạn lượng bạc. Nửa tháng sau, Lý Bách Chương đi tới Lâm Phủ. Ở trong thư phòng của Lâm Tú, Lý Bách Chương đặt một giò rượu ở trước mặt của hắn nói: cái đồ chơi này thật là thần kỳ, chỉ cần một ngày mà cái loại rượu cùi bắp dị nhạt như nước kia đã biến thành cái rượu ngon đồng đậm luôn. Lâm Tú hỏi: hiện tại chúng ta có bao nhiêu hàng để bán rồi? Chương 195 kéo dài. Từ khi mà hắn nói với Lý Bách Chương cái chuyện này, Lý Bách Chương cải tạo lại một trang viên của hắn ở ngoại thành, biến thành một xưởng làm rượu, hôm nay có một ít hàng tồn kho. Lý Bách Chương nói: rượu của chúng ta làm thì còn cần một ít thời gian, nhưng mà ta đã thu mua hai cái xưởng nhỏ có thể dùng rượu có sẵn. Mấy ngày nay đám thợ bận rộn một phen, hẳn là có khoảng 500 giò. Rượu ở thế giới này là đồ uống thông thường, 500 giò căn bản không có đủ bán. Nhưng mà hai người ngay từ đầu đã tính đi theo con đường phục vụ khách hàng cao cấp. Trong loại tình huống này, 500 giò rượu đã đủ khai trương cửa hàng. Lâm Tú lo lắng hỏi một câu: người của ngươi có đáng tin không? Nếu phương pháp phối chế bị tiết ra ngoài, chúng ta không có thể kiếm được nhiều tiền đâu. Căn bản cái chuyện này không yêu cầu nhiều kỹ thuật. Nếu như để lộ ra ngoài, vụ làm ăn này coi như đổ bể. Lý Bách Chương nói: yên tâm đi, thợ trong xưởng đều là thân tín của ta, tuyệt đối có thể tín nhiệm. Địa chỉ cửa hàng ta đã chọn xong rồi, ngay tại con đường Cung Môn Khẩu. Đó là con đường đám quan viên cùng quyền quý trong triều phải đi qua để vào triều. Ít ngày nữa có thể khai trương, ta lần này tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi thương nghị giá rượu. Hắn nhìn Lâm Tú nói: ta nghĩ ngay cả loại rượu nát của Trích Nguyệt Lâu cũng có thể bán mấy lượng bạc. Rượu của chúng ta chỉ bán có 12 lượng, không khỏi có một chút thua thiệt. Có thể nâng giá thêm một ít không? Về giá rượu, Lâm Tú và Lý Bách Chương thảo luận hồi lâu, cuối cùng đưa ra cái phương án kế tiếp. Rượu của bọn họ không phải điều chung một giá mà chia ra cấp bậc. Loại rượu chân cất nhiều lành nhất, ngon nhất, 100 lượng bạc một giò. Số lượng cung ứng mỗi tháng 100 giò, bán đủ là ngừng lại. Ngoài ra, dựa theo số lần chân cất, giá rượu dao động từ 2 đến mấy chục lượng bạc một giò, thỏa mãn yêu cầu khác nhau của khách hàng. 100 lượng bạc một giò rượu đổi thành nhân dân tệ chính là 10 vạn. Loại giá cả này vẫn có chênh lệch rất lớn với những cái loại rượu nổi tiếng động một tí là mấy chục vạn, thậm chí trên 100 vạn một chai. Nhưng ở thế giới này tuyệt đối đã là giá trên trời. Cho dù là đám người quyền quý cũng sẽ không có phát rồ đến mức tiêu 100 lượng bạc mua một giò rượu. Nhưng mà cái loại rượu quý giá này vốn chỉ là bảo vật trấn điếm, tác dụng chủ yếu là nâng cấp bậc của cửa hàng lên. Nên cảm thấy đắt, còn có một loại rượu 10 lượng bạc một giò. Loại rượu này đã được chưng cất mấy lần. Luận mùi hương và vị, không phải là rượu khác trên thị trường có thể so sánh. Từ phẩm chất mà nói, giá trị tuyệt đối đáng giá 10 lượng bạc. Mấy ngày sau, một tử quán tên là Hồng Nê Cư yên lặng khai trương ở Dương Đô. Tử quán này nằm trên mặt đường lớn của Dương Đô, gần với cửa cung, là con đường đám quan viên quyền quý phải trải qua muốn vào triều. Triều đình đại hạ có 24 ty phân công quản lý mọi việc trong triều, mà mỗi năm ngày bệ hạ đều sẽ mời dự họp lên triều một lần. Những cái chuyện quan viên các ty không thể quyết định thì có thể kể ra tại triều, sau đó các quan viên cùng thảo luận. Triều hội sẽ bắt đầu vào giờ Tỵ, trong tình huống bình thường sẽ kéo dài liên tục một canh giờ. Thật ra cái vốn họp triều bắt đầu vào thời gian rất sớm, nhưng mà sau khi mà đương kim bệ hạ đăng cơ, hắn đã dứt khoát lùi lại hai canh giờ. Hành động này làm cho các quan viên thật lòng khen ngợi. Trước kia vào triều quá sớm, khi trời chưa có sáng, bọn họ đã phải rời giường. Ngay cả đồ ăn sáng cũng không có thời gian hưởng dụng. Hiện tại thì đã tốt rồi, có thể ngủ một giấc liền mạch, ăn xong đồ ăn sáng lại chậm rãi đến cửa cung, xem xét thời gian, vẫn còn một hồi lâu nữa mới họp triều bắt đầu. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, bệ hạ lùi lại thời gian lâm triều không phải là vì nghĩ cho bách quan, mà chính hắn không có dậy sớm được. Hắn lùi thời gian lâm triều hai canh giờ là vì được ngủ thêm một hồi với hậu phi. Điểm này trong lòng bách quan biết rõ ràng nhưng mà không dám vạch trần. Sau khi bãi triều, vừa lúc thời gian ăn trưa, quan viên quyền quý ra khỏi cửa cung hoặc là về nhà dùng cơm trưa, hoặc là tụ tập bạn bè tìm một tửu lâu uống mấy chén, hoặc trở về nhà, hoặc là về nha môn. Đối với chuyện quan viên uống rượu, triều đình không có nghiêm lệnh cấm, chỉ là không có uống say mềm xuất hiện ở nha môn là được. Tụ tập ăn uống sau khi bãi triều trở thành một thói quen lâu dài của các quan viên. Buổi trưa hôm nay, sau khi bãi triều, các quan viên lục tục ra khỏi cửa cung. Nè, các đại nhân, buổi trưa hôm nay tới Trích Nguyệt lâu đi, bản quan mời khách, các vị nhất định phải đi nha. Chà, lần trước Dương đại nhân đã mời khách rồi, lần này đến phiên của bản quan đi. Các ngươi đừng có nói nhiều nữa, bữa tiệc hôm nay cứ để cho bản hầu trả tiền cho. Chương 196 kéo dài. Ra khỏi cửa cung, các quan viên tụ tập top 5, top 3 vừa đi vừa nói chuyện, cơ bản đều là đang thương lượng hôm nay đi nơi nào ăn cơm, ai trả tiền. Có người bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Trên mặt hắn hiện ra một vẻ nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, cái mùi thơm gì vậy?" Đầu đường rất nhanh có người phát hiện đây là cái mùi gì. Hình như mùi rượu. Bản quan uống rượu bao nhiêu năm, thế gian không có khả năng tồn tại cái rượu thơm như vậy chứ. Ở phía trước có một cái tửu quán, hình như cái mùi truyền đến từ đó. Đi, đi xem thử, bản quan muốn nếm thử coi, cái rượu gì mà thơm vậy chứ. Làm cho sâu rượu trong bụng của bản quan muốn chui ra ngoài luôn. Mùi hương truyền ra từ tửu quán thật sự quá sức mê người. Mà cái vị quan viên đều bị hấp dẫn, nhịn không được đi vào tửu lâu tên là Hồng Nê Cư. Bên trái cái bảng hiệu tên tửu quán còn có một hàng thơ: rượu lục nghị mới cất, từ lò nhỏ gạch hồng, đêm nay trời có tuyết, muốn uống một chén không. Cái này hiển nhiên là tửu quán, không thể không nói bài thơ tuy rằng ngắn gọn nhưng mà tình thâm vị sâu, cho người đọc không có nhịn được sinh ra suy nghĩ muốn rủ mấy người bạn tốt chè chén một phen. Mấy người đi vào tửu quán. Trong tửu quán sớm đã có bồi bàn, đang cầm khai đi lên phía trước cười nói: "Đây là rượu tiên nhân túy mà bản điếm mới vừa làm ra, các vị khách quan có thể tùy ý nhấm nháp." Trên khay trong tay của bồi bàn có mấy chén rượu, trong chén là rượu trong suốt. Có người sợ hãi than nói: "Thật sự là rượu sao?" Mấy cái vị quan viên ở đây xuất từ danh môn vọng tộc, có rượu ngon gì mà chưa từng uống chứ. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy cái rượu ngon mùi nồng đậm như vậy. Có người nhịn không được cầm lấy một cái chén uống một hơi cạn sạch, sau đó thật lâu không có nói được nên lời. Rượu này vừa uống vào trong miệng liền cảm thấy vô cùng cay, có thể nói là loại rượu mạnh nhất mà hắn từng uống trong cuộc đời này. Nhưng khi chui xuống thanh quản lại ngọt lành, tràn đầy mùi hương, dư vị ngân nga. Chỉ tiếc cái chén rượu quá nhỏ, hắn vừa mới cảm nhận được hương vị, chén rượu đã trống không rồi. Hắn đưa tay muốn lấy chén rượu thứ hai, Bôi Bàng mở miệng nói, thật có lỗi với khách quan, đây là rượu dùng thử, dùng cho khách hàng mới, mỗi người chỉ có thể uống một chén thôi. Bên cạnh có người trêu nói, Lưu đại nhân, ngươi không có thiếu bạc, sao mà cả một chút lợi nhỏ này của tử quán mà ngươi cũng muốn chiếm luôn vậy? Quan viên này mở miệng cười một tiếng nói, được rồi, rượu này thật sự là hàng quý khó gặp, cho bản quan một giò đi, bản quan muốn uống cho nó no. Bồi Bàng lấy thêm một giò rượu nói, khách quan, đây là rượu của ngài 100 lượng. Vị quan viên nhìn cái giò rượu không có lớn không nhỏ trong tay, lộ vẻ không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói là bao nhiêu? Bồi Bàng lặp lại, đây là loại rượu ngon cao cấp nhất của cửa hàng, một giò 100 lượng bạc. Quan viên kia tức giận nói, 100 lượng một giò rượu, tại sao mà các ngươi không đi ăn cướp đi? 100 lượng với hắn không có tính là cái gì, nhưng mà dùng 100 lượng mua một giò rượu, trừ phi hắn điên sao? Tuy rằng rượu này thật sự rất ngon, trước nay chưa có từng gặp, nhưng mà cũng không đáng cái giá này. Lúc này Bôi Bàng kiên nhẫn nói, khách quan hiểu lầm rồi, loại tiên nhân túy cao cấp nhất này rất khó sản xuất, số lượng có hạn thôi, tiểu điếm mỗi tháng chỉ bán ra có 100 giò, sau khi bán xong sẽ dừng lại. Nếu ngài cảm thấy đắt thì có thể chọn cái loại khác rẻ hơn, nơi này còn có loại 52 lượng một giò, 32 lượng một giò, 22 lượng một giò và 12 lượng một giò, ngài đều có thể nếm thử. Nói đến cái này cũng kỳ lạ, lần đầu tiên nghe được giá rượu thế mà là 100 lượng một giò, trong lòng quan viên này thực sự phẫn nộ. Mà khi nghe nói loại rượu này chỉ một tháng bán có 100 giò, hắn liền cảm thấy cái giá này tựa như cũng không phải là quá đáng nha. Dù sao vật hiếm thì quý, Dương Đô sẽ không có thiếu người nguyện ý bỏ ra 100 lượng bạc để mà mua cái loại rượu này. Nhưng trong lòng hắn vẫn tò mò nói, bản quan muốn nhìn xem rượu chỗ của các ngươi có cái gì bất phàm, thế mà bán giá đắt như vậy. Hắn đi đến chỗ vài bồi bàn khác, thưởng thức một chén ở trong mỗi một khay rượu, sau đó liền ý thức được, rượu nơi này bán đắt như vậy không phải là không có nguyên nhân. Hắn đã từng uống cái loại rượu giá 10 lượng bạc một giò tại Trích Nguyệt Lâu, nhưng mà so với loại rượu cũng 10 lượng bạc một giò ở đây, căn bản không cùng một cấp bậc. Uống tiếp một chén, hắn lại phát hiện giò rượu 22 lượng bạc một giò càng dữ dội thuần khiết hơn cái loại 12 lượng. Loại 32 lượng bạc lại tốt hơn một chút. Loại 100 lượng bạc quả thật là cực phẩm, so với rượu còn lại phẩm chất cao hơn không chỉ một bậc. Chương 197 kéo dài. Lúc này hắn không còn cảm thấy 100 lượng bạc một giò là đắt nữa. Hắn suy nghĩ một chuyện khác. Loại rượu này một tháng chỉ bán có 100 giò, Dương Đô có không biết bao nhiêu người mê rượu, mà trả được cái giá 100 lượng bạc cũng không ít. Chỉ là 100 giò căn bản không đủ, xuống tay chậm một chút, khả năng sẽ không còn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói với Bồi Bàng, cho bản quan 2 giò, à mà không, 3 giò, loại rượu 100 lượng bạc. Bồi Bàng lắc đầu xin lỗi, thật là xin lỗi vị khách quan này. Loại rượu tiên nhân túy 100 lượng bạc một giò, mỗi người chỉ được mua một giò thôi. Quan viên kia nhíu mày không vui hỏi, tại sao lại chỉ có thể mua một giò? Ngươi cho rằng bản quan không có đủ tiền sao? Bồi Bàng vội vàng nói, khách quan không có nên hiểu lầm, cây này do quy củ ông chủ của chúng ta đặt ra, chúng ta cũng không có cách nào. Quan viên không có kiên nhẫn nói, quy củ chó má gì vậy? Ông chủ của các ngươi ở đâu, gọi hắn ra đây cho ta. Hắn đang nói tới đây, một bóng người đi ra từ trong quán, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn hỏi, Lưu đại nhân, ngươi có ý kiến gì với quy củ do bản Dương đặt ra sao? À, Tần Dương Điện Hạ. Hạ quan tham kiến Tần Dương Điện Hạ. Nhìn thấy người này, mọi người ngây ngốc ra tại chỗ. Mấy vị quan viên căn bản không có nghĩ đến cửa hàng này là sản nghiệp của Vũ Tần Dương. Nhìn thấy Lý Bách Chương, bọn họ nhào nhào tiến lên chào hỏi. Quan viên có thể tham dự triều hội, đương nhiên phẩm cấp không thấp, sẽ dễ dàng nhận ra Tần Dương. Quan viên họ Lưu kia thầm kêu khổ trong lòng, dỗ dàng nói: "À không, không có ý kiến. Hạ quan cảm thấy quy củ do Tần Dương điện hạ lập ra quá tốt. Rượu ngon có hạn mà người mê rượu lại quá đông đi. Chỉ khi lập thành cái quy củ này mới có thể để cho càng nhiều người thưởng thức được nó. Điện hạ anh minh." Một lát sau, mấy người đi ra từ cửa hàng. Trên tay của mỗi người đều là loại 100 lượng bạc một giò. Thật ra có người vốn không có muốn mua, nhưng mà người khác đều mua, chỉ có bọn họ không mua. Nếu lưu truyền ra ngoài, chẳng phải là thành họ không chiếu cố làm ăn của Tần Dương điện hạ sao? Chỉ có thể nhịn đau mua về. Cũng may rượu này thật sự là cực phẩm, cho dù tiêu pha một lần cũng đáng. Bọn họ vừa rời khỏi, một đám quan viên khác đi ngang qua cửa tử quán. Có người dừng bước chân nghi hoặc nói: "Ô, cái mùi gì thơm vậy chứ?" Người khác phát hiện cái nơi phát ra mùi thơm, chỉ vào tử quán nói: "Đi vào xem thử." Không lâu sau, bọn họ mỗi người cầm một giò rượu, vẻ mặt khổ sở đi ra từ trong cửa hàng. Sau đó nhóm quan viên kể tiếp. Lâm Tú ngồi trong tử quán, ngón tay nhanh chóng lật đếm ngân phiếu, trong lòng cảm thán: lúc trước tìm Lý Bách Dương hợp tác là một quyết định vô cùng sáng suốt. Là thân Dương, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong cửa hàng là đủ rồi. Phàm là quan viên quyền quý bị mùi rượu hấp dẫn đến cửa hàng, ai thấy hắn cũng không thể không để mặt ba phần. Tuy rằng Tần Dương không có phải thái tử, trong triều đường cũng không có xuất hiện nhiều, nhưng ai bảo nương người ta là ái phi được bệ hạ sủng ái đây, chút mặt mũi này vẫn phải cho chứ. Cái này cũng làm cho số lượng khách ghé thăm tử quán rất cao, phàm là người đi vào không có ai tài không mà đi ra ngoài. Hơn nữa Lý Bách Chương xuất hiện ở ngay lần đầu tiên đã biểu thị đây là sản nghiệp của Vũ Tần Dương, hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư của những người muốn ra tay làm loạn. Làm ông chủ phía sau màn, Lâm Tú không cần phải làm cái gì khác, chỉ cần ngồi đếm tiền là được rồi. Có một công việc làm ăn ổn định lâu dài, lãi kết xù, kiếm được nhiều tiền hơn xa so với lúc trước tạo băng. Tìm người làm mật trinh, khó trách nhiều người chen chúc cúi đầu trước mặt tư bản là vậy. Bọn họ trong một thời gian ngắn ngủi vài năm đã kiếm được số tiền mà giai cấp bình thường làm việc, đồng thời không có ăn không uống mấy ngàn năm chưa nhất định có thể đạt tới. Hôm nay là cái ngày khai trương cửa hàng, kết quả không có ngoài dự đoán của Lâm Tú và Lý Bách Chương. Tục ngữ nói rượu thơm không có sợ ngõ sâu, rượu của bọn họ không chỉ thơm, ngõ không sâu, thậm chí ngay tại con đường phồn hoa nhất gần cửa cung lại có Tần Dương tự mình tỏa trấn. Ước chừng có hơn 20 quan viên, mặc kệ là tình nguyện hay là không tình nguyện, lúc rời khỏi cửa hàng đều phải mua một giò rượu. Buổi chiều, số lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng bắt đầu tăng vọt. Tới nơi này mua rượu, không phải là hầu phủ này, cũng là công tử kia. Cứ thế, 100 giò rượu ngon cao cấp nhất, chỉ trong vòng của nửa canh giờ ngắn ngủi, đã tiêu thụ không còn. Người tới sau chỉ có thể mua loại rẻ hơn, 52, 32 hoặc 12 lượng một giò. Chương 198, kéo dài. Đến cuối cùng, ngay cả loại rượu cấp thấp nhất, 12 lượng bạc một giò cũng đã bị mua sạch sẽ. Còn có không ít người hầu quản gia của các quan viên quyền quý đứng bên ngoài cửa xếp hàng. Cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về thôi. Ban đầu mọi người tới là vì nể mặt của Tần Dương tới chiếu cố việc làm ăn của cửa hàng. Nhưng mà về sau, việc làm ăn càng ngày càng tốt đều dựa vào phẩm chất của rượu. Sau khi bán xong một cái giò rượu cuối cùng, Lâm Tú và Lý Bách Chương đóng cửa tiệm, nhìn một rương ngân phiếu cùng ngân lượng trước mắt mà ngây người. Chỉ có 100 giò rượu tiên nhân túy cao cấp đã có thể kiếm về một vạn lượng bạc. Những cái loại rượu phẩm chất kém một chút, tổng cộng cũng khoảng 1.500.000 lượng. Khấu trừ toàn bộ chi phí, số tiền lại tuyệt đối không ít hơn 2 vạn lượng. Mà cái này chỉ là lợi nhuận của một ngày. Tuy rằng một ngày này tiêu hao một nửa số hàng lưu trữ trong xưởng, nhưng mà xưởng ngoài thành đã bắt đầu hoạt động bình thường, có thể cuồn cuộn không ngừng cung hàng hóa. Không bao lâu sau, Lâm Tú có thể kiếm đủ số tiền hoàn thành mục tiêu nhỏ rồi. 10 vạn lượng bạc, dư dặn là một cái mục tiêu nhỏ. Mà trong tình huống bình thường, hắn phải không ăn không uống, làm băng cho Trích Nguyệt Lâu một năm. Hoặc là gặp được 100 phú bà giống như là Trần Diên Diên mới có thể kiếm được cái số tiền nhiều như vậy. Vì thuộc diện, tại chỗ riêng của Triệu Linh Năm, trong phòng, Triệu Linh Năm và Lâm Tú mặt đối mặt nhau, khoanh chân ngồi trên giường quyền băng. Một khắc sau, nàng mở to ánh mắt, lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lâm Tú hỏi, sao mà hôm nay ngươi lâu vậy? Hơn nửa tháng trước, Lâm Tú chỉ có thể kiên trì được một khắc đồng hồ trên giường quyền băng. Tới hôm nay mới trôi qua hơn nửa tháng, hắn lại có thể kiên trì hơn 2 khắc đồng hồ. Loại tốc độ tu hành này có một chút dọa người rồi. Phải biết rằng bản thân của Triệu Linh Năm muốn tăng thời gian kiên trì trên giường quyền băng từ 1 khắc lên 2 khắc phải tốn khoảng 3 tháng. Cái này không phải là biểu hiện bình thường của một người năng lực vừa mới thức tỉnh lần thứ 2. Lâm Tú mở to mắt nhìn nàng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ kéo dài thời gian là chuyện rất khó sao? Triệu Linh Năm nghĩ một hồi nhìn hắn nói, ngươi có vụng trộm tu luyện sau lưng của ta không? Lâm Tú tức giận nói, mỗi ngày ngươi đều khiến cho ta bị rút sạch sức lực, ngươi cảm thấy ta có thời gian vụng trộm tu luyện sao? Triệu Linh Năm khó hiểu nói, vậy tại sao mà nguyên lực của ngươi tăng trưởng nhanh vậy? Lâm Tú nói, nửa tháng nay ta dùng hơn 200 nguyên tinh dị thú bậc 2, có thể không nhanh sao? Triệu Linh Năm hơi kinh ngạc, sau đó càng thêm nghi hoặc. Ngươi lấy ở đâu ra mà nhiều tiền vậy? Tình huống của Lâm gia nàng rất rõ. Nếu không phải Lâm Tú lúc trước làm băng cho Trích Nguyệt Lâu, ngay cả kéo dài cuộc sống bình thường cũng làm khó Lâm gia rồi. Sau khi mà Lâm Tú làm băng buôn bán lời chút tiền, tình huống trong nhà mới tốt hơn. Nhưng mà cũng không có tốt đến mức này chứ. 200 viên nguyên tinh dị thú bậc 2 cũng chính là hơn 2 vạn bạc trắng rồi. Tiêu hơn 2 vạn lượng bạc đổi thành nguyên tinh dị thú để mà tu hành, cho dù là Triệu gia hôm nay cũng không có làm được chuyện xa xỉ như vậy chứ. Lâm Tú giải thích nói, ta cùng với bằng hữu kết hợp làm một chút buôn bán nhỏ, đây là số tiền lãi kiếm được trong nửa tháng này. Vẻ mặt của Triệu Linh Năm lập tức biến thành khẩn trương hỏi, cái việc buôn bán gì mà trong nửa tháng có thể kiếm nhiều tiền vậy? Có phải là ngươi làm cái chuyện xấu gì hay không? Nàng với Lâm Tú đã sắp là người một nhà rồi. Nếu Lâm Tú lầm đường lạc lối, nàng có trách nhiệm và nghĩa vụ kéo hắn quay lại chính nghĩa. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, trong lòng của ngươi ta loại người như vậy sao? Ngươi có biết Hồng Nê Cư mới mở ở cửa cung không? Triệu Linh Năm gật gật đầu nói, biết, đó không phải là cái tử quán sao? Nghe nói nơi đó bán rượu rất ngon, phụ thân ta cũng muốn mua, nhưng mà mỗi lần đi đều đã bị báo là hết hàng. Lâm Tú lộ vẻ bất ngờ nói, cái gì, nhạc phụ đại nhân cũng mê rượu sao? Tuy rằng xưng hô này làm cho Triệu Linh Năm cảm thấy là lạ, nhưng mà hắn cùng tỷ tỷ sớm muộn cũng thành hôn với nhau, xưng hô này cũng không có sai. Triệu Linh Năm gật đầu nói, cũng không phải là rất mê rượu, chẳng qua ông ta thích uống một ly trước khi ngủ thôi. Gần đây cửa hàng rượu đó được các quan viên quyền quý yêu thích, phụ thân của ta cũng là nghe người khác nói. Lâm Tú lắc đầu nói, thế mà ngươi không nói sớm, một lát nữa ngươi cùng với ta trở về Lâm phủ, lúc về mang theo 2 giò rượu đi. Triệu Linh Năm lúc này mới ý thức được cái gì, bất ngờ nhìn Lâm Tú hỏi, tử quán của ngươi mở sao? Lâm Tú nói, là ta và bằng hữu cùng mở. Triệu Linh Năm càng thêm nghi hoặc, nhưng mà đó không phải là sản nghiệp của phủ Tần Dương sao? Chương 199, Tần Quyển. Nàng ngày thường không có quan tâm cái chuyện này, nhưng mà đã nhiều ngày nay, trong lúc ăn cơm, phụ thân liên tục nhắc tới. Nàng cũng ghi nhớ cái chuyện này trong lòng, nhưng mà nàng cũng chỉ biết tử quán mới mở là sản nghiệp của phủ Tần Dương, giá bán cực kỳ đắt. Động một cái là mấy chục, thậm chí 100 lượng bạc một giò. Có thể nói giá trên trời, nhưng mà đám người quyền quý quan nhiên của Dương Đô còn tranh nhau mua. Có người thậm chí phải người hầu ở trong phủ tới xếp hàng suốt đêm. Nếu không gì như thế, Triệu gia thân là phủ nhất đẳng hầu cũng không có đến mức ngay cả một giò rượu ngon cũng không mua nổi chứ. Mỗi người đều biết tiến vào Hồng Nê Cư một lần cần chi phí rất lớn, nhưng mà bởi vì đó là sản nghiệp của Vũ Tần Dương, cho nên không có người cảm thấy biến thái. Triệu Linh Năm cũng không biết cửa hàng này có liên quan đến Lâm Tú. Lâm Tú nhìn Triệu Linh Năm giải thích, người bằng hữu kia của ta chính là Tần Dương đó. Triệu Linh Năm sững sờ. Hả? Ngươi quen biết Tần Dương từ bao giờ? Lâm Tú nói. Nói đến người này ngươi cũng biết. Ngày đó mở viện chính là người đứng bên cạnh ta tại Sùng Văn Điển đó. Triệu Linh Năm mặc dù có nghe nói tới Tần Dương nhưng mà từ trước đến nay chưa từng gặp mặt. Đối với việc Lâm Tú có thể làm bằng hữu với Tần Dương, nàng có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng đã biết bạc để cho hắn mua nguyên tinh từ đâu tới. Nếu Lâm Tú kiếm tiền không bằng con đường bàn môn tả đạo, nàng không có tiện nói gì. Tu hành kết thúc, đầu tiên cùng với Lâm Tú đi Lâm Phủ, cầm hai giò rượu, sau đó trở lại Triệu gia. Triệu Phủ, Võ An Hầu nhìn hai cái giò rượu ngon trước mặt kinh ngạc nói, rượu này tên là Tiên Nhân Túy, mỗi tháng chỉ bán có 100 giò, đã sớm bị người ta mua hết. Trịnh Quốc Công á, mấy ngày trước xin bỏ ra số tiền gấp đôi để mua một giò, nhưng mà cũng không có kết quả. Linh Năm, ngươi lấy ở đâu ra hai cái giò này vậy? Triệu Linh Năm trả lời, Lâm Tú đưa tặng. Không có đợi phụ thân đặt câu hỏi, nàng đã giải thích. Tử quán gần cửa cung do Lâm Tú cùng với Tần Dương hợp tác mở ra. Hắn nghe nói là người không có mua được, cho nên kêu con mang về hai giò đó. Võ An Hầu nghe được tin tức này kinh ngạc hồi lâu. Trong các vị hoàng tử, Tần Dương là một người tương đối lặng lẽ. Từ trước đến nay không có đi ra ngoài, không có tham dự các sự kiện lớn. Tại sao mà Lâm Tú có thể trở thành bằng hữu với hắn, đồng thời còn hùng vốn để mà mở tử quán? Loại quan hệ này không giống như là bằng hữu bình thường nha. Hắn hỏi con gái, Lâm Tú và Tần Dương có quan hệ rất tốt sao? Triệu Linh Năm vốn muốn nói hai người này là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhưng mà thấy mình đang ở trước mặt của phụ thân cho nên sửa lời thành. Tần Dương ẩn giấu tung tích, tiến vào vì thuộc diện, cho nên hai người kết bạn, quan hệ cũng không có tệ lắm. Võ An Hầu nói, hắn tựa hồ không có giống trước kia. Trước kia hắn có tính cách quái gở, thậm chí số lần bước ra khỏi cửa cũng rất hiếm, huống chi là kết giao bằng hữu chứ. Hiện tại thế mà trở thành bạn tri kỷ của Tần Dương. Mà Bình An Bá từ tam đẳng bá tăng cấp nhị đẳng bá, hình như cũng là bởi vì hắn đó. Con người làm sao có thể phát sinh biến hóa lớn vậy chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, chẳng lẽ hắn trước kia cố tình ẩn nhẫn sao? Nhớ tới hành vi của Lâm Tú trong khoảng thời gian gần đây, ánh mắt của Triệu Linh Năm có một chút mê man. Lâm Tú thay đổi quá nhiều, thậm chí có đôi khi làm cho nàng không hiểu được. Chủ yếu vẫn là không hiểu rốt cuộc hắn có háo sắc hay không. Nếu nói hắn không háo sắc, bên cạnh hắn là một bầy mỹ nữ xinh đẹp, không chỉ thường xuyên đi hí lâu nghe hát, còn bị nàng bắt gặp cái cảnh đùa giỡn nữ thái y xinh đẹp. Tồi tệ nhất, hắn còn thường xuyên liếc mắt đưa tình với Tiết Ngân Nhi. Nhưng mà nếu nói hắn háo sắc, Triệu Linh Năm nhìn ra Lâm Tú hết sức kháng cự hôn sự với Triệu Gia. Mà đây không phải là bởi vì hai lần ám sát. Trước khi cái chuyện này phát sinh, hắn đã biểu hiện ý muốn là muốn hủy bỏ hôn ước rồi. Không biết bao nhiêu thanh niên của Dương Đô muốn cưới được Triệu Linh Quân, thế mà người có hôn ước với nàng chẳng thèm ngó tới. Cái này không thể nói là một loại chăm chọc chứ. Lâm Phủ đưa tiễn Đinh Năm trở về không được bao lâu, trên trời đã nổi lên tiếng sấm ầm ĩ, mây đen tụ tập, đoán chừng trời sắp mưa. Trên đường phố, người đến người đi vội vàng, hiển nhiên là muốn chạy nhanh về nhà. Lâm Tú lại cùng Tôn Đại Lực ra khỏi cửa. Sau khi hai tên mật trinh bị phát hiện thân phận, dứt khoát không có che giấu nữa, ở cách đó không gần không xa bảo vệ phía sau của Lâm Tú. Không bao lâu sau, tại cửa Lê Hoa Quyển, Lâm Tú nói với Tôn Đại Lực, nè, ngươi về trước đi, một canh giờ sau lại đến đón ta. Tôn Đại Lực đáp, ta ở phía dưới nghe hát, thiếu gia có gì cứ gọi ta là được rồi. Chương 200, Tần Quyển. Lão ăn mày tựa vào góc tường, người trung niên bán nước trà cũng bày cái sạp trà ở một bên. Đối với việc bảo vệ Lâm Tú an toàn, bọn hắn làm rất trọn vẹn trách nhiệm. Tiến vào Lê Hoa Quyển, Lâm Tú đi thẳng vào gian phòng của Thái Y trên lầu 2. Thái Y nhìn thấy Lâm Tú ra vẻ ngoài ý muốn nói, trời đã sắp mưa rồi, sao công tử lại tới đây? Lâm Tú quay người đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, ta cần cô nương giúp cho ta một việc. Nơi này của cô có quần áo dành cho đàn ông không? Thải Y nhẹ nhàng gật đầu nói, có một món, đó là hóa trang ta lúc mặc diễn vai tiểu thư sinh, công tử có mặc được không? Quá tốt rồi. Lâm Tú lập tức nói, nhanh, đưa bộ quần áo kia của cô cho ta mượn đi. Thải Y mở cái tủ quần áo, lấy một bộ ra. Trên y phục này còn mang theo cái mùi thơm con gái. Lâm Tú cầm được liền đến sau cái tấm bình phong để thay. Sau khi ra ngoài, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thải Y liền giải thích. Ta muốn đi làm một chuyện, nhưng mà không muốn để người khác biết. Đừng có cho bất luận kẻ nào biết, ta không có ở trong gian phòng của cô nha. Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhảy xuống, vững vàng đáp xuống đất tại hậu viện. Thải Y bước nhanh đến cửa sổ, nhỏ giọng nói, công tử, cẩn thận. Khi bóng người áo xanh đi ra khỏi cửa sau của Lê Hoa Quyển, đã biến thành một thanh niên bề ngoài bình thường. Hắn thông qua một cái hẻm nhỏ đi đến đường lớn. Lão ăn mày cùng với người bán hàng rong đang trò chuyện với nhau, không có phát hiện chỗ nào dị thường. Dương Đô, trên bầu trời dày đặc mây đen, lôi điện bay múa trong mây. Đây là điềm báo sắp nổi mưa to, người đi đường dỗ dàng trở về nhà. Trên đường phố rất nhanh đã biến thành trống trải rồi. Đông Thành, trong phủ đệ của danh gia vọng tộc nào đó, thỉnh thoảng có lôi đình đánh xuống. Quyền quý xung quanh sớm quen thuộc với chuyện này. Nơi đó chính là phủ Tần Dương, mà năng lực dị thuộc Tần Dương Điện Hạ thức tỉnh chính là lôi đình. Bởi vậy, mỗi khi mà thời tiết giông tố, phủ Tần Dương đều sẽ xuất hiện kỳ cảnh này. Hàng xóm xung quanh đã thấy nhiều rồi, nên không có cảm thấy kỳ quái nữa. Tại chỗ sâu nhất trong phủ Tần Dương, nơi sân nhỏ im ắng, Lý Bách Dương khoanh chân ngồi trong sân, từng tia lôi đình rơi xuống trên bầu trời, liên tiếp bổ vào trên người của hắn. Người bình thường bị một tia lôi đình đánh trúng, chỉ sợ trực tiếp mất mạng rồi. Nhưng mà vẻ mặt của Lý Bách Dương từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, thậm chí dù trên quần áo, trên thân thể không có biến hóa gì. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi ngoài thành, một bóng người trần như nhộng ngồi dưới tàn cây, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu bạc. Hắn mở to con mắt, ngay cả trong hai mắt điện quang chớp lóe. Lâm Tú chưa từng nghĩ tới bị sét đánh lại là một chuyện thư thái như vậy. Mỗi một luồng sấm sét bổ vào trong người của hắn đã chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần dung nhập vào cơ thể của hắn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua hơn nửa tháng tu hành bình thường. Không chỉ như thế, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một luồng lôi đình đánh xuống, thân thể của hắn sẽ cường tráng hơn mấy phần. Loại cường tráng này không phải là cơ bắp tăng trưởng, mà là mỗi một thớ cơ bắp của hắn có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Bản thân của Lâm Tú có thể chuyển hóa nguyên lực làm lực lượng. Nếu như thân thể không có ngừng được cường hóa, thực lực võ đạo của hắn sẽ tăng trưởng càng nhanh hơn. Khi chiến đấu cận thân, có thể tùy tiện đánh bại dị thuật sư sở hữu nguyên lực thâm hậu hơn hắn nhiều. Thậm chí kết hợp thêm năng lực dị thuật khó lòng phòng bị, chỉ cần là dị thuật sư hoặc võ giả địa giai trở xuống, hắn có thể có cơ hội giết ngược rồi. Đương nhiên, nếu đánh công bằng trước mặt nhau, Lâm Tú vẫn không có một chút hy vọng nào. Linh Âm và Minh Hà công chúa đều là quyền giai thượng cảnh, lại đồng thời có tu vi võ đạo không tầm thường. Lâm Tú có thể nhìn ra chênh lệch với các nàng. Mỗi lần sét đánh không kéo dài quá lâu, chẳng được bao lâu bầu trời không còn tiếng sấm. Lâm Tú thay xong quần áo, một đường phi nước đại xuống núi. Chờ đến khi hắn vào thành, mưa đã rất to rồi. Với tốc độ chạy của hắn, tự nhiên không có khả năng bung dù. Không bao lâu, quần áo đã bị nước mưa xối cho ướt đẫm. Lê Hoa Quyển, Thải Y ngồi ở bên giường, nhìn cái màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng thầm lo lắng cho Lâm Tú. Không biết công tử đi làm cái gì mà phải che giấu tung tích. Mưa bên ngoài lớn như thế, lúc mà hắn ra khỏi cửa lại không có mang dù. Nếu ướt thì làm sao đây? Ngay tại thời điểm nội tâm của nàng hoảng loạn, một bóng người đã mở cửa sổ tiến vào. Lâm Tú toàn thân ướt đẫm, ải nái nói với Thải Y, thật là ngại quá, làm cho quần áo của cô ướt hết rồi đây này. Chương 201, Tần Quyển. Thải Y dỗ dàng tiến lên, cởi áo ngoài của Lâm Tú xuống nói, công tử mau thay quần áo đi, cẩn thận cảm lạnh đó. Thải Y lấy ra quần áo của Lâm Tú, áo ngoài thì có thể thay, nhưng mà quần áo bên trong của Lâm Tú đã ướt đẫm rồi. cứ như vậy mặc vào, áo bào bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị thấm ướt. Cũng may thải y là con hát, cái khác không có, đồ quá trang lại rất nhiều. Rất nhanh, nàng đã tìm được một cái áo trong tủ treo quần áo, nàng đưa cho Lâm Tú nói, đây, đây là đồ trước kia mà ta từng mặc, công tử tạm thời mặc trước đi, y phục của ngươi lưu lại chỗ này, chờ ta giặt sạch phơi khô, lần sau công tử tới lấy. Lâm Tú không có lựa chọn khác, chỉ có thể mặc y phục của nàng vào trước. Khuôn mặt của thải y đỏ lên, cái áo trong này mặc dù là kiểu dáng dành cho đàn ông, nhưng mà vẫn là đồ nàng từng mặc, trong lòng chợt cảm thấy ngượng ngùng. Lâm Tú thì không có nghĩ nhiều vậy, vẫn là y phục khô mát mặc dễ chịu hơn. Thay xong quần áo phía sau tấm bình phong, hắn mới đi ra căn dặn thải y, chuyện hôm nay nhớ kỹ đừng có nói cho bất luận kẻ nào biết nha. Thải y lập tức nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú nói, công tử yên tâm, ta không có nói với bất kỳ ai đâu. Lúc mà Lâm Tú đi xuống lầu, phát hiện Tôn Đại Lực đã ngủ, hắn vỗ bả vai của Tôn Đại Lực nói, đi thôi. Tôn Đại Lực xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, cùng với Lâm Tú đi ra khỏi Lê Hoa Quyển. Bởi vì không có thể cách hai mật trình quá xa, cho nên hiện tại đi ra ngoài hắn rất ít khi dùng xe ngựa. Lúc mà ra khỏi cửa, Tôn Đại Lực đã chuẩn bị hai cây dù. Lúc này mưa vẫn còn rất to. Lâm Tú bước đi, nhìn thấy không ít người đi đường, đứng dưới mái hiên tránh mưa. Trận mưa đột nhiên xuất hiện này cũng làm cho rất nhiều người trở tay không kịp. Đi đến một góc đường, Lâm Tú dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía trước. Bên đường dưới mái hiên có một cô gái đang tránh mưa. Cô gái này bề ngoài yểu điệu mềm mại, dung mạo rất đẹp, mũi ngọc mày ngài, làm cho người khác chú ý, nhất là cặp mắt hoa đào của nàng, cùng với một nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt bên trái. Quần áo của nàng đã bị dính ướt không ít, dán thật chặt trên người, càng lộ ra cái dáng người lung linh. Bởi vì rét lạnh, đứng dưới mái hiên, nàng hai tay ôm chặt trước ngực, làm cho dáng người vốn là cực phẩm lại càng thêm nổi bật. Lâm Tú biết cô gái này, cụ thể hơn hắn đã từng gặp nàng một lần rồi. Cô gái này chính là Tần Quyển. Tần Quyển là một trong tứ mỹ dị thuộc diện. Lâm Tú, Lý Bách Chương, thậm chí còn của Dương Tuyên đều khen ngợi nàng. Mặc dù Linh Năm là em vợ của hắn, cũng là cô gái có địa vị quan trọng nhất tại thế giới này trừ nương ra. Nhưng mà nếu Lâm Tú thật lòng mà nhận xét, Tần Quyển hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân dị thuộc diện. Vẻ đẹp của nàng không chỉ biểu hiện bên ngoài. Trên người nàng, từ trong ra ngoài, tản mát ra một loại sức hút, rất dễ dàng dẫn ra dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng của đàn ông. Giờ phút này, nhìn nàng bởi vì quần áo đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, nên phải ôm ngực, run rẩy dưới mái hiên kia, càng làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc. Ngay cả Lâm Tú sớm rèn luyện nội tâm đến cảnh giới cực cao, tại một khoảnh khắc nào đó cũng dâng lên xúc động muốn ôm nàng vào lòng của mình. Đương nhiên loại xúc động này cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi. Dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, ở phương diện này Lâm Tú rất kiên định. Hắn chậm rãi đi qua, thu lại cái dù giấy trong tay, đưa cán dù cho Tần Quyển nói, Quyển Nhi cô nương quên mang dù sao? Ta đã sắp về đến nhà rồi, cái dù này cho ngươi mượn. Tần Quyển nhìn về phía Lâm Tú, trong một cái chớp mắt liền khẽ gật đầu, tiếp nhận cái dù kia nói, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi, Quyển Nhi cô nương cũng biết ta sao? Tần Quyển mỉm cười nói, vị hôn phu của Triệu cô nương làm sao mà ta lại không biết chứ? Mà e rằng sợ Lâm công tử không biết, danh tiếng của ngươi tại học viện không nhỏ, nhất là trong các nữ đồng môn. Lâm Tú cười cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, Quyển Nhi cô nương vẫn nên mau về nhà đi, ta về phủ trước đây. Dứt lời, Lâm Tú không có nói nhiều, trực tiếp quay người rời đi. Nếu như dựa theo tính tình trước kia, gặp được loại mỹ nữ này, hắn khẳng định sẽ lưu lại. Một cô nương xinh đẹp bị dầm mưa ướt đẫm, đứng dưới cái mái hiên rung lẩy bẩy, vậy phải cởi y phục của mình đưa cho nàng mặc là đương nhiên. Sau đó là nhiệt tình hộ tống nàng về nhà, hoàn toàn không cần người ta mở miệng. Nhưng mà Linh Năm đã nói Tần Quyển rất nguy hiểm, không có nên tiếp cận với nàng, nên Lâm Tú lễ phép đưa tới một cây dù thôi. Hắn vẫn rất nghe lời Linh Năm. Chương 202 Tần Quyển. Hành vi của Lâm Tú làm cho Tần Uyển thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Tú sẽ thừa cơ tiếp cận nàng, thậm chí đã làm tốt cái dự định cự tuyệt hắn tặng áo. Không nghĩ tới chỉ là đưa cái dù rồi dứt khoát rời khỏi, căn bản không có định nói thêm gì. Do dự một chút, Tần Uyển ngẩng đầu lên nói, Lâm công tử. Lâm Tú quay đầu lại hỏi, Uyển Nhi cô nương có chuyện gì sao? Tần Uyển ai nãy nói, Lâm công tử có thể cho ta mượn một chút bạc không? Ngày mai tới vị thuộc diện ta trả lại cho ngươi. Lâm Tú không chút do dự lấy ra ngân phiếu từ trong tài áo đưa cho nàng hỏi, 100 lượng bạc có đủ không? Tần Uyển lắc đầu nói, không cần phải nhiều như vậy, vài đồng bạc dụng là đủ rồi. Lâm Tú có một chút lúng túng nói, thật là ngại quá, đây đã là ngân phiếu giá trị thấp nhất trên người của ta rồi. Cái này thật ra không phải là Lâm Tú làm ra vẻ giàu có. Ngân phiếu dễ dàng mang theo hơn bạc. Lâm Tú trước kia hay đặt bạc dụng ở đai lưng hoặc là tay áo, nhưng mà thường xuyên cảm thấy cấn cấn do nó đập vào người. Mà đa số cái thời điểm hắn đi ra ngoài để mua nguyên tinh, mỗi lần đều giao dịch hơn 1.000 lượng bạc. Không có khả năng dùng bạc trắng, cho nên bây giờ hắn chỉ có mang theo ngân phiếu mệnh giá lớn. Trước đó cũng có 10 lượng, 20 lượng lẻ tẻ, nhưng trùng hợp hôm nay đã sử dụng hết. Hắn phải lấy từ chỗ của Tôn Đại Lực 2 lượng bạc đưa cho Tần Uyển mượn. Về sau, Lâm Tú và Tần Uyển tách ra, đi qua một cửa hàng nhỏ bán mì ven đường. Bị mùi thơm từ bên trong cửa hàng truyền tới hấp dẫn, nhịn không được đi vào nói, cho ta một bát mì. Không thể không nói, đồ ăn ở Tửu Lâu lớn rất ngon, nhưng mà một số cửa hàng nhỏ ven đường cũng không tệ. Phàm có thể mở một cửa hàng tại nơi như Dương Đô, hơn nữa còn có thể mở trong một thời gian dài. Không có ông chủ nào không có một chút bản lĩnh thật sự. Nơi này không phải là khu vực trung tâm Đông Thành, chung quanh phần lớn là chỗ ở của bình dân. Bàn ở cửa hàng này nhìn tương đối cũ kỹ, mặt tường cũng không phải là mới, đoán chừng đã mở từ cách đây rất nhiều năm tháng. Từ những cái này đủ để phán đoán đồ ăn cửa hàng này rất ngon. Lâm Tú ra đời ở phương Bắc, lớn lên cũng ở phương Bắc, yêu thích các cái loại mì phở, thậm chí đạt đến một loại cố chấp. Ông chủ cửa hàng rất nhanh bưng lên một bát mì nóng hôi hổi. Lâm Tú ngửi mùi hương đã thấy bụng kêu ọc ọc rồi, không kịp chờ đợi cầm đũa ăn thử. Sợi mì rất nhỏ, lại không có mất đi cái độ dai dẻo, canh là canh nấm, vị rất ngon, chắc chắn cần chế biến tỉ mỉ. Lâm Tú ngẩng đầu hỏi ông chủ, ông chủ, làm canh này hẳn rất tốn công sức có đúng không? Ông chủ cười ha hả nói, công tử đúng là người sành ăn, canh này dùng 18 loại nấm để mà chế biến. Mỗi một nồi đều phải đun sôi đủ 3 canh giờ, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức. Lâm Tú đang cùng ông chủ nói chuyện, một bóng người đi đến trong cửa hàng nói, ông chủ cho ta một bát mì. Lâm Tú quay đầu lại, ánh mắt va chạm với ánh mắt của Tần Uyển, hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Tú rất kinh ngạc, Tần Uyển thế mà lại tới chỗ này để mà ăn. Cái loại quán nhỏ ven đường, ngày bình thường khách hàng đều là bình dân bách tính. Ngay cả hộ hơi khá giả một chút cũng không có tới đây. Linh Năm đã là người rất bình dị trong bọn họ, nhưng mà nàng cũng chưa có từng cùng Lâm Tú ăn ở quán ven đường. Tiểu nữ giống như Tiết Ngân Nhi, đáng ra không phải dính khói lửa của Trần Giang. Đừng nói ngồi trên ghế cũ kia, cho dù có bước vào cửa hàng này, tưởng như khiến cho giày của các nàng trở nên ô uế. Minh Hà công chúa lại càng không. Đồ ăn của nàng ngày thường đều tới từ đầu bếp hàng đầu của Ngự Thiện Phòng. Có khả năng ngay cái đồ ăn trong Trích Nguyệt Lâu, Thiên Hương Lâu, nàng cũng cảm thấy chướng mắt. Lâm Tú lúc đầu nghĩ là Tần Uyển cũng là tiểu tiên nữ như vậy, tận đến khi mà hắn thấy cảnh này. Tần Uyển đang kinh ngạc. Lâm gia đã là phủ nhị đẳng bá. Vừa rồi nàng cũng đã nhìn thấy Lâm Tú bình thường đi ra ngoài, ngân phiếu mệnh giá thấp nhất trong tay đã là 100 lượng bạc. Làm sao tới loại địa phương này để mà ăn uống vậy? Đây là lần đầu tiên Tần Uyển nhìn thấy con cháu nhà quyền quý chịu đến nơi thế này để mà ăn uống. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy Tần Uyển mỉm cười. Cô nương lại tới sao? Vẫn như cũ à? Mì mỏng, ít hành, nhiều nước dùng. Lâm Tú ý thức được vừa rồi Tần Uyển vay tiền của hắn chính là vì ăn cơm. Cái này khiến cho hắn càng thêm kỳ quái. Nhà của Tần Uyển mặc dù không có quá giàu có, nhưng mà hắn không có thiếu tiền. Nếu nói nàng đi ra ngoài quên mang bạc, không có cách nào mới đến đây ăn một bữa mấy văn tiền. Vậy mà ông chủ quen thuộc với nàng như vậy chứ. Rất hiển nhiên, nàng là khách quen của chỗ này rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.